Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 đều không phải là lãng đến hư danh. Sao, Lý Cục Trưởng, Mộ Dung Vân kiểm kê đốt một cây thuốc lá, chập gì gì phun ra một ngụm, việc này ngươi xem làm sao bây giờ. Mộ Dung tiên sinh, thỉnh đại gia đến Thúy Hương lâu, làm Lý mỗ ta bồi rượu xin lỗi, được không? Lý Một Nguyên cảm thấy chính mình đầu đều lớn, vậy ngươi nhưng phải hỏi ta bằng hữu Dương tiểu thư ý kiến. Mộ Dung Vân Thanh đem cầu vứt cho Dương Tử Mi, làm nàng nhìn như thế nào xử lý. Dương, đại sư, đều do Khuyển Nhi có mắt không thấy Thái Sơn va chạm người, thỉnh nhiều hơn thông cảm ở ni. Lý Một Nguyên mồ hôi đầy đầu đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, ngươi nhi tử va chạm ta đảo cũng thế, cư nhiên gọi tới trên đường người muốn đánh chết sư phụ ta cùng sư thúc, này một bút chướng ta là như thế nào đều phải cùng ngươi tính rõ ràng. Đó là Khuyển tử không hiểu chuyện, ta cái này phụ thân quản giáo không nghiêm. Dương đại sư, ngươi đại nhân có đại lượng, thỉnh tha thứ hắn đi. Lý Một Nguyên nhìn ra Dương Tử Mi giống như không có nguyên lai chính mình ý tứ, không ngừng khom người làm cung, liền thiếu chút nữa phải quỳ địa, lại không phải tiểu hài tử, một câu không hiểu chuyện là được. Dương Tử Mi cười nhạo nói, riêng là này một năm nổi, hắn liền làm không ít chuyện tình đi. Một vòng trước, lái xe gây chuyện đụng phải Tây Giao Hoàng lão thái chạy trốn, bị ngươi che giấu. Hai chu trước, cùng vài người cùng nhau luôn một bạo 18 tuổi người phục vụ, bước cho nhân gia tự sát, cũng bị ngươi che giấu. Ba vòng trước, cùng người đánh nhau, đem nhân gia đánh đến bán thân bất toại liệt nửa người, ngươi cũng che giấu. Một tháng trước, tạp chiêu đãi hắn không chu toàn điện chơi thành, nghe Dương Tử Mi thuộc như lòng bàn tay mà nhất nhất đem chính mình nhi tử phạm những cái đó phá sự nói ra, Lý Một Nguyên mặt như màu đất, những việc này hắn đều xử lý qua, theo lý thuyết người ngoài là không biết nhiều ít, người là như thế nào biết đến. Hắn thanh âm mang theo dùng mình hỏi. Dương Tử Mi cười lạnh một tiếng, đừng quên ta là hỗn kia một hàng, đừng nói ngươi nhi tử những cái đó lạn sự, chính là ngươi ta cũng giống nhau có thể tính ra tới. Ở ba cái giờ phía trước, ngươi đang cùng người nào đó cùng nhau ở giải trí thành chơi xấu xa trò chơi, đúng không? Lý Một Nguyên mồ hôi chảy như chú, khó trách những cái đó cùng quá Dương Tử Mi đoán mệnh người đều nói nàng tính đến phi thường chuẩn, giống như thần tiên giống nhau. Xem ra, thật đúng là danh bất hư truyền. Ba cái giờ trước, hắn thật là cùng mỗ phó huyện trưởng ở giải trí thành ghế lô chơi xấu xa xong một phi. Còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đâu, lại không ngờ, bị Dương Tử Mi liếc mắt một cái nhìn thấu. Đây là người nào nha? Đáng chết nhãi danh, như thế nào liền chọc phải nàng. Dương đại sư, hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, chờ ta nhi tử chân hảo, ta nhất định dẫn hắn tới cửa quỳ xuống đất xin tha, cầu ngươi buông tha chúng ta. Dương Tử Mi khóe môi gợi lên một mặt lạnh lùng đạm cười. Ta buông tha các ngươi không có việc gì, bất quá, khả năng những cái đó oan chết hồn vô pháp buông tha các ngươi. Nói xong, tay nàng chỉ vừa động, một chút âm sát khí đạn vào Lý Một Nguyên ót bên trong. Có như vậy âm sát khí, đêm nay bắt đầu, hắn liền sẽ thấy những cái đó hắn đã từng hãm hại vong hồn hướng hắn lấy mạng. cuối cùng bức cho hắn tự mình đi tự thú, hoặc là biến điên. Sư phụ, sư thúc, đi thôi. Nàng quay đầu đối Ngọc Thanh cười nói, hết thảy đều hảo, cũng không cần phải lại ở chỗ này. Ngọc Thanh tự nhiên nhìn ra nàng động tác nhỏ, nhàn nhạt gật gật đầu, đứng dậy. Dương Phất Trần, ta vì đường đường cục trưởng cục công an, thế nhưng dung túng chính mình nhi tử làm tận này đó táng tận thiên lương sự tình, để ý lại báo ứng. Ngọc Chân Tử thoá lý một nguyên một ngụm, thuận tiện dậm hắn một chân, đem hắn đá ngã lăn một bên đi. Lý một nguyên hừ cũng không dám hừ một tiếng, trước mắt này đó biến thái người, nếu chịu như vậy đi nói, với hắn mà nói đều là như hoạch đại xá. Sao thân ngượng ngùng, đêm nay cũng chỉ có này canh một, bởi vì hề nơi này mai kia lại có bão cuồng phong đổ bộ, vì không ngừng càng, chỉ phải đêm nay tồn điểm bản thảo ngày mai dự phòng. Hết chương.